Đại vũ trụ thời đại, chương 306, thời gian của hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Lam 6 mang về một lần nữa gây ra sự náo động của toàn Lam tộc, như các quý tộc trước đây của Lam tộc nói, di tích văn minh thất lạc thời cổ xưa không phải là cải trắng gì, mặc dù vũ trụ to lớn đến mức không thể tưởng tượng được, bất kỳ hệ thống sông nào cũng to lớn đến mức cả một nền văn minh hàng tỷ tỷ năm cũng không chắc đạt được trình độ đó, nhưng di tích văn minh thất lạc thời xưa vẫn không nhiều để gọi là di tích văn minh thất lạc thời cổ xưa. Đầu tiên phải là văn minh vũ trụ của rất lâu về trước, sau khi toàn bộ tộc bị suy yếu, thậm chí sau khi toàn bộ tộc bị biến mất một cách triệt để, tạo vật hay hạm đội mà bọn họ để lại, những thứ này mới đủ được xem là di tích. Thật ra như vậy mà nói, di tích trong vũ trụ thật ra nhiều đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng thật ra thì không phải như vậy. Các con tàu văn minh vũ trụ cấp thấp sau khi đến thời kỳ suy yếu rất có khả năng sẽ bắt đầu tiêu vong cùng với chủng tộc, vì tiêu chuẩn của khoa học kỹ thuật quá thấp, nếu không có người hợp cách tiến hành điều khiển và giữ gìn, rất có khả năng sẽ tự hủy diệt bằng cách đâm vào nhau hoặc tự nổ, hoặc có thể đâm vào các tinh thể khác. Vì vậy, thông thường cái gọi là di tích văn minh thất lạc cổ xưa tối thiểu nhất là văn minh vũ trụ cấp 4 mới đủ để bảo lưu lại. Mặc dù cũng có số ít di tích của văn minh vũ trụ cấp 1, 2, 3 được bảo lưu, nhưng những di tích này hoặc nói cách khác là phi thuyền thật ra hoàn toàn không đủ tư cách để gọi là di tích. Nhưng văn minh vũ trụ cấp 4 trở lên, số lượng chắc chắn ít hơn di tích văn minh vũ trụ cấp 1, 2, 3, hơn nữa còn ít hơn rất nhiều, hơn nữa văn minh vũ trụ cấp 4 tương đối mà nói là nền văn minh được phát triển tốt nhất, di tích văn minh vũ trụ cấp 3 sau khi mất một khoảng thời gian nhất định cũng có thể bị phá vỡ, tổn thất cơ bản sẽ không quá lớn, vì vậy di tích văn minh vũ trụ cấp 4 thường bị phát hiện ngay khi chúng vừa hình thành, hầu như không có ngoại lệ. Vì vậy, cái gọi là di tích văn minh thất lạc cổ xưa thường chỉ những tạo vật được giữ lại từ các nền văn minh vũ trụ cao cấp. Những di tích này thường cất giấu những bí mật to lớn, còn có một nền khoa học kỹ thuật khó có thể tưởng tượng được, nhưng đồng thời cũng tồn tại những nguy hiểm to lớn không cách nào hình dung được. Loại di tích này được gọi là di tích của cái bẫy giàu có. Tin tức Lam 6 mang về cho Lam tộc lại kích thích tham vọng của mọi người trong Lam tộc. Di tích của cái bẫy giàu có. Thật sự cần dựa vào vận may mới có thể tồn tại được, mặc dù nó cực kỳ nguy, không cẩn thận là có thể làm một thiên hà biến mất, tiện thể cũng làm nền văn minh được phát hiện biến mất. Đây có thể nói là sự tồn tại nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời một khi di tích như thế được phá giải, lợi ích đạt được là vô cùng to lớn, Lam tộc đi đến văn minh vũ trụ cấp 4 quả thật là việc trong tầm tay, đồng thời còn có đầy đủ nội tình và tiềm lực đạt đến văn minh vũ trụ cao tầng, cấp 5, cấp 6, thậm chí còn có thể đạt đến cấp 7 hoặc các cấp cao hơn. Tình huống đó là gì? Sự tồn tại của Lam tộc không dùng năm để tính, rất có thể sẽ dùng kỷ nguyên của vòng quay của hệ thống sông để tính. Nếu có nhiều cơ duyên, nói không chừng Lam tộc cũng có thể trở thành văn minh cao cấp của vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, nội bộ của Lam tộc không phải không nghi ngờ, nhưng người nói ra kết luận này là Lam 6, người thích ứng vũ trụ cấp S duy nhất của Lam tộc, còn là một người quan sát thời gian từng hai lần cứu Lam tộc. Lời của hắn hầu như là kết luận có quyền lực nhất, đặc biệt trong việc phát hiện một số tàn tích các vụ nổ không gian biến động được tìm thấy trong những di tích. Tất cả những thứ này đều nói rõ một việc, hàm lượng khoa học kỹ thuật của di tích này quả thật cao đến mức không thể tưởng tượng được. Đây dường như cũng chứng nhận kết luận của Lam 6, vì vậy giọng nói nhỏ bé này nhanh chóng được chôn cất trong bài diễn thuyết cuồng tín. Đương nhiên, Lam tộc là văn minh vũ trụ cấp 3 thành thục, đương nhiên không thể vội vàng vào bên trong của các tàn tích như văn minh vũ trụ cấp 2, càng biết nhiều ngược lại sẽ càng sợ hãi, loại bẫy di tích giàu có này rất có thể gây ra một thảm họa ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn nghe nói một số văn minh vũ trụ cấp cao cũng có một loại tấn công siêu tầm xa thông qua không gian trực tiếp đối với mục tiêu, tạo thành một vũ khí hủy diệt đối với mục tiêu văn minh, đây chính là thảm họa ngoài sức tưởng tượng. Chính vì như thế, trong tình huống hiện tại, đây chính là cách an toàn nhất để mở khóa đống hỗn độn này, các hành động xâm nhập trực tiếp giống như Lam 6 trước kia không còn khả thi nữa. Lam 6 cũng hiểu tất cả, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cam tâm, vì hắn càng lại gần di tích đó càng phát hiện bên trong di tích ấy có thứ gì như đang hấp dẫn hắn vậy, đó là một sức hút vượt qua cả thời gian, không gian, thậm chí tất cả các chướng ngại vật đều đạt đến chiều sâu. Tinh thần của mình, loại sức hút này thậm chí khiến hắn không cách nào kiềm chế được hoặc không muốn khống chế, hắn biết bên trong di tích đó chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng với hắn cực kỳ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào bên trong di tích ấy. Cái gì, muốn tạo ra một rào cản năng lượng hoàn mỹ? Ngày thứ 6 Lam 6 trở về Lam tộc cũng là buổi sáng sớm ngày thứ 14 phát hiện di tích, lúc hắn đang xem tờ báo Hoàng gia hôm nay thì đột nhiên hắn thấy trước mặt mình xuất hiện một từ ngữ quan trọng, lúc này hắn ngồi không vững nữa. Sau khi ăn sáng, hắn vội vàng chạy đến đại nghị viện hoàng gia, hắn nhanh chóng biết được tin tức chân thực từ các quý tộc. Đúng vậy, Lam tộc dự định tạo ra một rào cản năng lượng hoàn mỹ, phạm vi là trong phạm vi các thành phố lớn nhỏ của hạm đội Lam tộc. Cái gọi là rào cản năng lượng hoàn mỹ là chế tạo một loại máy có công suất lớn, đồng thời cũng có thiết bị tạo khiên năng lượng với một loạt các chức năng phòng thủ. Đây không phải là loại năng lượng phòng hộ thông thường, tuy nguyên lý giống nhau nhưng hiệu ứng thay đổi định tính do sự thay đổi định lượng làm cho lá chắn có khả năng bảo vệ không thể tưởng tượng được. Đây là cách phòng thủ mạnh nhất của văn minh vũ trụ cấp 3. Trên thực tế, xét về khả năng phòng thủ, văn minh vũ trụ cấp 4 không cao hơn văn minh vũ trụ cấp 3 là bao nhiêu, vì vậy khoa học kỹ thuật này thực ra là phương thức phòng thủ mạnh nhất của văn minh vũ trụ cấp 3, thậm chí đủ để bảo vệ chống lại các vụ nổ hàng tinh trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hoàn mỹ đề cập đến trạng thái kỹ thuật số hoàn hảo như dòng vàng, các hình thái và vật thể cấu tạo của thể hoàn mỹ có năng lực phòng ngự mạnh nhất, tiêu hao ít năng lượng nhất, lực công kích mạnh nhất. Muốn đạt đến năng lượng bảo hộ cấp cao này thì tối thiểu nhất phải có khoa học kỹ thuật của văn minh vũ trụ cấp 3 mới được, nhưng Lam tộc mới chỉ có khoa học kỹ thuật chủng tộc thôi. Bất luận như thế nào, muốn phát giác chỗ của di tích cũng phải đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của cả bộ tộc, vì vậy, dùng lượng lớn sức người sức của làm ra loại máy móc phòng hộ này quả thật tương đương với tất yếu. Nói cách khác, Lam tộc không có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Chính vì như thế, muốn chế tạo ra loại vũ khí như thế cần phải dựa vào sức của dân chúng Lam tộc, hơn nữa về mặt thời gian mà nói tuyệt đối không có khả năng tạo ra một người máy nano tốt. Theo tin tức được Đại hội nghị Hoàng gia, thời gian bước đầu tiên của công trình này ước tính khoảng 3 ngày. Lam Sáu biết những điều này rất là bình thường, đây mới là thái độ của một nhà lãnh đạo có trách nhiệm, cũng không để người của mình gặp nguy hiểm hoặc ít nhất là ngăn chặn tình trạng này đến mức tối thiểu nhất. Nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác nôn nao đến khó tả. Công thức Lam Quang, có nên cần một phi thuyền không người lái tiếp cận di tích này hay không? Lúc ăn trưa, Lam Sáu mời một quý tộc họ Lam Quang, mặc dù họ của hắn không phải chỉ là một chữ Lam nhưng tổ tiên của hắn cũng mang dòng máu quý tộc, cũng là một trong những thủ lĩnh trong đại hội nghị hoàng gia ở thời điểm hiện tại. Công tước Lam Quang liếc nhìn Lam Sáu đang ăn một cách từ tốn rồi nói. Chúng tôi không dám mạo hiểm, không ai biết cơ chế nổ của di tích này là như thế nào, có lẽ tính mạng hoặc vật chất đến gần, không ai trong chúng ta dám khẳng định. Xét cho cùng chỉ còn một phụ kiện cuối cùng trong di tích này, đây có lẽ chính là lời nhắc nhở cuối cùng. Trước khi chế tạo xong thiết bị bảo hộ, tôi tuyệt đối không đồng ý để bất kỳ một phi thuyền nào đến gần di tích đó. Đương nhiên, tàu vũ trụ khinh sát không người lái cũng sẽ không được sử dụng, anh nên biết rằng Lam tộc chúng ta không có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Sau khi Lam Sáu nghe công tước Lam Quang nói, sự nôn nóng trong lòng hắn càng được thể hiện rõ hơn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa nói. Rất xin lỗi ngài, công tước, mặc dù không biết tại sao nhưng tôi luôn có một dự cảm. Nếu chúng ta không nhanh lên, rất có khả năng chúng ta sẽ mất đi cơ hội tiến vào bên trong di tích. Công tước Lam Quang kinh ngạc một lúc rồi nhìn chăm chăm vào Lam Sáu, một lúc lâu sau mới nói. Theo như tôi nghe nói, Lam Sáu điện hạ, người còn chưa đạt được quang vọng giả thời gian cấp 2 phải không? Lam Sáu có chút xấu hổ, hắn gật đầu nói. Đúng vậy, là tôi đã lãng phí tiền thuế của Lam tộc bỏ ra. Không, không, không, tôi không có ý đó. Công tước Lam Quang vội vàng nói. Sự tiến bộ của bộ điều hợp của vũ trụ không liên quan gì đến sự đóng góp của chúng ta, không ai trong chúng ta buộc ngài phải tiến lên, thậm chí bản thân ngài cũng không thể ép bản thân mình, tôi chỉ nói, trước khi đạt được quang vọng giả thời gian cấp 3, điện hạ người không phải có năng lực dự đoán hay sao? Ngoài việc cảm thấy nguy hiểm, ngài có lẽ không có cách nào dự đoán quỹ tích của tương lai, có phải như vậy không? Lam Sáu im lặng thở dài và nói, không sai, đúng là như vậy, vậy tôi xin được nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Lam Quang gật đầu nói. Điện hạ người trong việc lần này đã đạt được đủ công huân, hoàng đế và đại nghị hội đã chỉ định lấy tên ngài làm tên của hạm đội thứ 46, vì vậy, đừng nên quan tâm công huân và binh quyền quá, tương lai còn dài lắm, ngài còn là người phải lãnh đạo Lam tộc chúng ta cả ngàn năm, sao ngài có thể vội vàng như vậy chứ? Cứ lặng lẽ chờ đợi đi, chúng ta tất yếu sẽ... Lam Sáu không nghe tiếp, mặc dù hắn cũng nghi ngờ cảm giác trong lòng là sai nhưng những kinh nghiệm trong quá khứ khiến hắn càng tin vào khả năng dự đoán của mình, vì vậy. Hắn quyết định ngày mai hoặc ngày mốt sẽ dẫn đầu một đội quân trung thành nhất thăm dò di tích đó lần thứ ba, lần này. Nhất định phải vào bên trong di tích đó. Cùng lúc đó, trong tàu đã qua mười mấy ngày chờ đợi, đội thám hiểm người ngoài hành tinh thứ hai đã đến gần, nhưng lúc này, có thể chuyển đổi kiểm soát từ zero. Còn một ngày nữa, cách chương.